Muội muội của ta thiên hạ đệ nhất. Tác giả: Thuần Trúc Xảo Hợp Z. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 171, chương 171, bán tự động ấn phù cơ. Cuối cùng, Trần Trường Thanh đều không nhớ rõ mình là như thế nào từ Lưu Thời Uẩn căn phòng bên trong đi ra. Duy nhất đáng được ăn mừng chính là hắn ra đến thời điểm nhớ kỹ đem được lễ vật đều mang tới. Từ tiệc rượu rời đi về sau, Trần Trường Thanh liên tục cho tự sử dụng mấy tấm thanh tỉnh phù. Rượu rốt cục tỉnh, hắn thở dài một hơi, còn chưa kịp nhìn mình được bảo vật gì, liền thấy hai cái thân ảnh quen thuộc, chính là Lương Sơn Thạch cùng Âu Dương Vịnh Phong. Đại huynh đệ, Trường Thanh huynh đệ, hai người cùng nhau lên trước cùng Trần Trường Thanh lên tiếng chào. Đại huynh đệ, ngươi có hay không nhìn thấy ta sư phụ? Hắn đi mấy ngày đều không ra tình huống như thế nào? Âu Dương Vịnh Phong đi đến Trần Trường Thanh trước mặt hỏi. Trần Trường Thanh đem lễ vật đều cất kỹ, sau đó phản ngón tay chỉ sau lưng gian phòng. Quan tiền bối ở bên trong, uống say, khụ khụ, uống đúng thật cao hứng, rất tận hứng, thiếu chút nữa thì đem chúng ta hai hôn sự lần nữa định. Lời này Trần Trường Thanh tự nhiên không thể có thể nói ra. Nghe Trần Trường Thanh nói xong, Lương Sơn Thạch con ngươi đảo một vòng tiến lên bắt lấy Trần Trường Thanh tay. Thừa cơ hội này, Trường Thanh huynh đệ ngươi dẫn ta đi thôi. Trần Trường Thanh, ngoặc kép, Lương Sơn Thạch mắt, ứa lệ. Ta thực sự không muốn tu luyện. Trần Trường Thanh nhìn về phía bên cạnh Âu Dương Vịnh Phong. Lại nhìn một chút Lương Sơn Thạch, giờ khóc giờ cười. Lương huynh, ngươi muốn tỉnh táo một chút. Sư huynh, ngươi thả ra đại huynh đệ tay a. Rất nhiều người nhìn xem đây. Lương Sơn Thạch lúc này mới khổ hề hề thả Trần Trường Thanh tay. Trần Trường Thanh thở dài một hơi, nghĩ tới Lương Sơn Thạch lúc trước cũng giúp hắn một chút bận bịu. Tổng thể mà nói cũng coi là làm tốt lắm. Thế là liền đối hắn nói ra, Lương huynh, ta có một phương pháp có lẽ có thể giúp ngươi. Lương Sơn Thạch, ân, Trần Trường Thanh, hai vị vả lại đi theo ta. Nói ra, Trần Trường Thanh liền mang theo Lương Sơn Thạch cùng Âu Dương Vịnh Phong về tới bọn họ Dương Cảnh. Quốc ở lại động phủ, vừa mới về tới một bên kia, Trần Trường Thanh liền gặp Lâm Bảo Sinh, Trần Đại Ca. Vừa rồi Tống Đại Ca nói buổi tối ở hắn một bên kia phân linh bảo, để cho chúng ta ai thấy ngươi đều thông chi ngươi một lần. Lâm Bảo Sinh nhìn Trần Trường Thanh sau lưng hai người một cái, sau đó liền nói như vậy một câu. Trần Trường Thanh gật đầu, hẳn là một lần này tại thi đấu bên trong Dương Cảnh Quốc tổng cộng thu được 5 kiện linh bảo. Thi đấu về sau La Sát Quốc cũng đem Dương Cảnh Quốc tặng cho 3 kiện linh bảo trả lại cho Thái Quốc. Sư, cho nên Dương Cảnh Quốc đám người tổng cộng chiếm được 8 cái linh bảo. Dựa theo quy định, những cái này linh bảo liền từ người dự thi phân phối. Tống Kinh Niên bọn họ là cố ý chờ Trần Trường Thanh sau khi hết bận lại an bài phân phối. Dù sao ở một lần này thi đấu bên trong, Trần Trường Thanh xuất lực nhiều nhất, biểu hiện xuất sắc nhất. Bất quá đây đều là buổi tối sự tình. Trần Trường Thanh về đến phòng, để Âu Dương Vịnh Phong bọn họ tại cửa ra vào chờ một lát. Sau đó liền tiến vào trong phòng. Hắn bày ra mấy cái kết giới, lại sử dụng mấy tấm phản cảm ứng phù chú, xác định không có bị giám thị mới đem bát diện linh lung tháp từ hư không bên trong gọi ra. Trong tháp đều là Trần Trường Thanh át chủ bài. Hiện tại Trần Trường Thanh cao điệu một đợt, những cái này át chủ bài liền càng thêm không thể bại lộ. Vừa mới gọi ra bát diện linh lung tháp, một chút lam quang liền bay vào thức hải của hắn. Ngươi, quá, chậm, hải thần đại nhân thanh âm truyền đến. Trần Trường Thanh bất đắc dĩ, cười khổ, để hải thần đại nhân đợi lâu. Bổ, thường. Hai, cái, linh, biển, yêu, đan, Trần Trường Thanh, ngoặc kép, hải thần đại nhân khi nào học xong như vậy chiếm tiện nghi. Bất quá Trần Trường Thanh vẫn là đáp ứng. Cái này để chiếm tiện nghi không? Cái này để Trần Trường Thanh hiếu kính tổ tông đại nhân. Trần Trường Thanh đầu tiên là đem thu hoạch lần này đều thu vào bát diện linh lung tháp bên trong. Về sau tìm được bản kia hải thần quy tức thuật đi ra. Công pháp này hắn sớm đã học được, giữ lại cũng không quá lớn tác dụng. Chẳng bằng đưa cho Lương Sơn Thạch là một cái thuận nước dong thuyền. Không bao lâu, Trần Trường Thanh ra khỏi phòng đối Lương Sơn Thạch nói ra. Lương huynh, phương pháp này là ta ngẫu nhiên đoạt được. Hẳn là thích hợp ngươi tu luyện. Trần huynh, ngươi thế nào còn đưa ta công pháp đây? Ta thực sự không thích tu luyện. Phương pháp này ngươi thu hồi đi thôi. Ta sẽ không muốn. Lương Sơn Thạch vẻ mặt ghét bỏ. Bên cạnh Âu Dương Vịnh Phong lại mở miệng nói ra. Sư huynh người liền bắt lại a. Nói thế nào cũng là ta đại huynh đệ một phần tâm ý. Trần Trường Thanh mỉm cười. Giải thích một câu. Lương huynh, phương pháp này rất hay. Có thể trong mộng tu hành. Đi ngủ liền có thể mạnh lên. Ân, cái gì? Lương Sơn Thạch nghe vậy. Con mắt đều sáng lên. Hắn một tay từ Trần Trường Thanh tiếp nhận công pháp. Không phải thật sự hương. Là quá thơm. Trần Trường Thanh suy tư một chút. Liền mời hai người vào nhà. Lấy ra một chút bánh ngọt chiêu đãi hai người. Ba người tâm tình nửa ngày. Lương Sơn Thạch cùng Âu Dương Vịnh Phong tại trạng vạng tối rời đi. Bọn họ đoán chừng còn phải ở chỗ này chờ mấy ngày. Dù sao Trần Trường Thanh cảm thấy lưu thời uẩn tiệc rượu không nhanh như vậy kết thúc. Mặt trời lặn phía tây, có người gõ Trần Trường Thanh cửa. Trần đại ca, có đây không? Tống đại ca để cho chúng ta cùng đi tuyển bảo vật. Là Trương Nguyệt Nguyệt đến. Trần Trường Thanh lên tiếng, đẩy cửa đi ra ngoài. Thi đấu thời điểm, Trần Trường Thanh cũng không chú ý những cái kia linh bảo rốt cuộc là cái gì. Chỉ có 8 cái linh bảo, cũng không biết muốn phân chia như thế nào. Đi trước lại nói, Trần Trường Thanh đi theo Trương Nguyệt Nguyệt đi tới Tống Kinh Niên căn phòng. Lúc này những người khác cùng đã đến đầy đủ. Trần Trường Thanh ôm quyền thăm hỏi, xem như cùng mọi người bắt chuyện qua. Chờ Trần Trường Thanh ngồi xuống, Tống Kinh Niên liền đem cái kia 8 cái linh bảo từng cái thả ra. Sau đó dần dần bắt đầu giới thiệu, trong đó có 4 kiện là Dương Cảnh Quốc bổn quốc linh bảo, theo thứ tự là Bát Bảo Linh, Thiên Tinh Khóa, Tinh Hà Ấm, Cửu Tinh Trận Đồ. Mặt khác, có một cái là La Sát Quốc linh bảo, tên là Trấn Hồn Phiên, còn có 3 kiện thì là Mân Quốc linh bảo, theo thứ tự là Phạm Âm Ngọc Địch, Cửu Huyền Cổ Cầm, Thanh Liên Nhiên Đăng. Bát Bảo Linh công hiệu là lắc lư chuông lục lạc. Chuông lục lạc có thể phát ra 8 loại khác biệt tiếng nhạc. Mỗi một loại thanh nhạc đại biểu cho một loại hiệu năng. Nhưng công kích, nhưng phòng thủ, có thể cường thân, có thể trị. Cái này Bát Bảo Linh cũng coi là phù hợp nhất Dương Cảnh Quốc bảo vật. Các phương diện đều có thể chiếu cố đến. Nhưng lại cũng không phải là mạnh nhất. Thiên Tinh Khóa mặc dù tên là khóa, nhưng lại là một chiếc gương cổ. Cổ kính tại buổi tối chiếu với thiên bên trên có thể sử dụng chiết xạ ra ánh sáng tinh thần. Quang mang phản xạ đến địch nhân trên người, liền có thể phong tỏa hành động của đối phương, cấm chỉ đối phương vận chuyển linh lực. Tinh Hà Ấm là một cái bầu rượu. Cách mỗi một ngày có thể từ đó đổ ra một loại linh tửu. Linh tửu hiệu quả không đồng nhất, nhưng lại ngược lại không hết. Nhìn thấy bảo vật này, Trần Trường Thanh liền nghĩ đến Lưu Thời Uẩn. Đoán chừng hắn sẽ thích. Cửu tinh trận đồ có thể lấy tinh thần làm trận. Căn cứ khác biệt tinh thần phân bố, bố trí ra khác biệt trận pháp. Mỗi một loại trận pháp đều có không giống nhau công hiệu. Là sát quốc linh bảo Trấn Hồn Phiên, có thể thu phục, chỉ huy ác linh, không có hạn mức cao nhất, có thể tạo thành ác linh đại quân cho mình dùng. Phạm Âm Ngọc Địch, có thể đối âm luật một loại thuật pháp đưa đến tăng thêm tác dụng. tu giả thổi lên sáu ngọc lúc, có thể cho địch nhân lâm vào ảo giác bên trong, đồng thời có thể địch nhân công kích tâm thần. Cửu huyền cổ cầm cùng phạm âm ngọc địch là một đôi pháp bảo, trừ bỏ đối âm luật loại thuật pháp đưa đến tăng thêm bên ngoài, cũng có thể ngưng thanh âm là thật, huyễn hóa ra đủ loại huyễn tượng địch nhân công kích. Thanh liên nhiên đăng là một kiện phụ trợ tu luyện pháp khí, nhiên đăng vĩnh cửu bất diệt, sẽ còn phóng xuất ra nhàn nhạt đàn hương. Tu giả chỉ cần ngồi ở nhiên đăng một bên tu luyện, tốc độ tu luyện cũng tìm được tăng lên. Tống Kinh Niên giới thiệu xong cái này tám cái linh bảo về sau liền nhìn hướng Trần Trường Thanh. Một lần này thi đấu, Trường Thanh huynh đệ hắn công lao hàng đầu, ta đề nghị trước tùy hắn chọn lựa một kiện linh bảo. Mọi người thấy thế nào? Tống Kinh Niên nói như thế, những người khác tự nhiên cũng sẽ không phản đối. Dù sao Trần Trường Thanh biểu hiện mọi người đều thấy ở trong mắt. Trần Trường Thanh đứng lên, đối với những người khác ôm quyền gửi tới lời cảm ơn. Cái kia Trường Thanh liền cung kính không bằng tuân mệnh, trước cảm ơn mọi người. Kỳ thật, đang nghe Tống Kinh Niên giới thiệu thời điểm, Trần Trường Thanh liền đã đáy lòng đã có vừa ý đồ vật. Chỉ là hắn cũng không tiện đưa ra. Hiện tại nếu tất cả mọi người nguyện ý để cho hắn chọn lựa, hắn cũng không có khách khí. Vậy ta liền muốn cái kia cửu tinh trận đồ a. Tống Kinh Niên gật đầu, sau đó đem cửu tinh trận đồ nhẹ nhàng hướng Trần Trường Thanh trước người đưa tới. Trần Trường Thanh nhận lấy trận đồ, lần nữa đối mọi người gật đầu gửi tới lời cảm ơn. Trần Trường Thanh về sau, mặt khác mấy món bảo vật cũng liên tục tục phân phối hoàn tất. Có hai người không có đạt được linh bảo, tiến trình Trần Trường Thanh cùng Tống Kinh Niên thương lượng, được bảo đám người cũng phân biệt lấy ra một ít linh thạch bảo vật, phân cùng hai người kia, tất cả đều vui vẻ. Một đêm này, nửa đêm, Trần Trường Thanh hướng Thái Vĩnh tiền bối bàn giao một tiếng, liền một mình sớm rời đi. Một lần này, hắn đưa tới quá nhiều người chú ý, sợ cao điệu rời đi sẽ bị người để mắt tới. Còn tốt, Trần Trường Thanh làm xong nhiều phương diện chuẩn bị, một lần này hắn rời đi cũng không có bị người phát hiện. Bát diện linh lung tháp trốn vào hư không độn hành, Trần Trường Thanh cũng hơi an tâm một chút. Lúc này, hắn mới có thời gian ổn định lại tâm thần đi kiểm tra tại trên tiệc rượu chiếm được bảo vật. Bỏ qua một bên Lưu Thời Uẩn tiễn ngây người không nói, Trần Trường Thanh còn phát hiện mấy món không sai bảo vật. Một khỏa linh quang ngọc, pháp bảo này có thể tồn vào linh dịch, đại khái có thể tồn vào một cái linh hải cảnh hậu kỳ toàn bộ linh lực, sau đó tùy thời có thể từ đó rút ra linh lực sử dụng. Linh lực này lượng cấp đại khái đồng đẳng với 10 khỏa cao cấp linh thạch. Một cái lôi quang trùy thủ, trùy thủ này có thể kích phát lôi đình chi lực, đối tà ma hết sức hữu hiệu. Hơn nữa Trần Trường Thanh còn có thể ở phía trên bao trùm linh dịch, thanh trùy thủ trở thành trường kiếm. Còn có một cái hình vuông, cùng loại phiến đá một dạng đồ vật. Cái đồ chơi này Trần Trường Thanh mơ hồ nhớ kỹ nói là thích hợp vẽ phù sư dùng. Trần Trường Thanh thưởng thức nghiên cứu một phen, sau đó liền cả người này lên. Đậu đen rau muống, đó là cái máy in a. Một khối này phiến đá, tên là thác ấn tiên thạch. Chỉ cần ở phía trên vẽ ra bùa chú đường vân, nó liền sẽ tự động thác ấn ra loại bùa kia. Vẽ xong đường vân cũng có thể trực tiếp lau, sau đó vẽ mới đường vân. Căn cứ bùa chú đẳng cấp, phiến đá sản xuất là không giống nhau. Nói thí dụ như sơ cấp phù chú, một ngày đoán chừng có thể làm ra 100 tấm. Trung cấp phù chú đại khái là 70 tấm. Cao cấp phù chú đại khái liền 15-16 tờ. Địa tiên cấp phù chú khả năng một ngày liền một lượng tờ. Thiên tiên cấp đoán chừng 3-4 ngày có thể ra một tấm. Bất quá cái này thác ấn tiên thạch có một cái chỗ xấu, chính là có tỷ lệ thành công. càng cao cấp phù chú xác suất thành công lại càng thấp. Bất quá bất kể như thế nào, này cũng tuyệt bích là cái thứ tốt, chẳng khác gì là thêm một người cho Trần Trường Thanh vẽ bùa. Đoán chừng đưa tảng đá kia cho hắn cái kia tu giả thật là uống say rồi. Phàm là nhiều mấy khỏa củ lạc, đều không đến mức đưa quý trọng như vậy lễ vật cho Trần Trường Thanh. Trần Trường Thanh lúc ấy cũng đã uống mơ hồ, nhớ không nổi người đưa là ai. Hiện tại cũng chỉ có thể yên lặng dưới đáy lòng nói một tiếng, tạ ơn. Sau đó tại chỗ bắt đầu vẽ bùa, căn bản không dừng được. Cái này để cái gì thác ấn tiên thạch, trực tiếp gọi ấn phù cơ tốt rồi. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN